Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1741, Uổng Công Chơi. TGENCVKLLI số chữ 1964 thời gian đổi mới 2019-10-03-10-17h56 chính mình danh tiếng như thế nào? Chính mình rõ ràng, nhưng là Vương Công cho tới bây giờ không có quan tâm tới. Bởi vì hắn biết, thực lực của chính mình cũng không tính là xuất sắc. Mặc dù có thể ở nơi này thiên môn trong thành như cá gặp nước. Hoàn toàn là dựa vào với càn giống chân quân dính người mang cho nên đã. Chỉ cần có thể với càn giống chân quân làm quan hệ tốt. Vậy mình danh tiếng như thế nào đi nữa bừa bãi? Lại có thể thế nào? Ngược lại, ở nơi này chiến giới bên trong. Cuối cùng là quả đấm lớn nói chuyện quản dụng nhất. Chỉ cần càn giống chân quân tín nhiệm không suy. Vậy mình còn có cái gì tốt sợ? Chờ chính mình góp nhặt đủ rồi chiến công. Sớm muộn cũng phải rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đến thời điểm nói không chừng còn có thể để dành đủ chiến công. Trở về lúc, lại mang về đủ loại kinh thế bảo vật. Đến thời điểm, sẽ để cho những thứ kia đem chính mình đầy đi đến chỗ này trưởng lão nhìn một chút. Ban đầu bọn họ đầy đi đi ra ngoài. Rốt cuộc là nhân vật nào? Nghĩ tới đây, Vương Công trong lòng nóng hừng hực. Dưới chân nhịp bước, lại vừa là thêm nhanh thêm mấy phần. Đem kia ngọc giản giao cho thủ vệ sau đó. Liền tràn đầy mong đợi trở về chờ tin tức. Lúc này, một tòa cung điện bên trong, một cái nhìn qua 40 mấy cho phép, đầu đái ngọc quan, diện mạo nho nhã người trung niên ngồi ở chủ vị, chính nắm một quyển sách trang ố vàng cổ tịch liếc nhìn. Ở đại điện hai bên, có một chiếc chiếm thường phát sáng không ngừng cung đăng, cho này đại điện dính vào một tầng bất tỉnh hoàng quang mang. Toàn bộ đại điện không có một bóng người. Hoàng hôn trong ánh đèn, chỉ có từ từ lật ra trang sách thanh âm, lộ ra rất là tĩnh lặng. Bỗng nhiên, bên ngoài lại truyền tới một cái tiếng bước chân, phá vỡ phần này tĩnh lặng. Cả người quần áo đen, thân hình thon gầy, nhìn qua rất là tinh kiền người tuổi trẻ đi vào. Sau khi đi vào, chính là ngồi đối diện ở chủ vị người trung niên, rất là cung kính thi lễ một cái nói. Sư phụ, người trung niên gật đầu một cái, ánh mắt nhưng là không có rời đi trong tay sách cổ. Có chút thờ ơ hỏi, thế nào? Mấy vị lão tổ nơi đó có tin tức? Là không phải, người tuổi trẻ cẩn thận nói. Bãi đất hoang vắng vị kia tổ vu nói muốn thương nghị. Đem tin tức đưa cho sư tổ sau đó, vẫn còn không có tin tức trở lại. Về phần còn lại mấy vị lão tổ nơi đó cũng là không có gì hồi âm. Đó chính là sẽ không ra lại viện thủ để cho chúng ta tiếp tục chống. Biết, người trung niên lại như là sớm có đoán một dạng không có ngoài ý muốn. Chỉ là tiếp tục xem thư. Gật đầu một cái. Vậy ngươi tới là khác biệt chuyện. Thế nào, Hắc Uyên lại khác thường động. Lần này là không phải Hắc Uyên, là trong thành chuyện. Trong thành, nghe nói như vậy, người trung niên nhưng là có chút không nghĩ tới. Đem thư buông xuống, cau mày nói, một chút, xảy ra chuyện gì, lại có Hắc Uyên sinh linh lẫn vào tới quấy rối. Cũng là không phải, người tuổi trẻ có chút ấp úng nói, chính là có một cái tình báo con buôn, ở bảo khố trước buôn bán tình báo, hơn nữa còn giá cả cực thấp, chỉ cần một phần yêu bức xương liền có thể, đệ tử cũng mua một phần, kia tình báo đúng là có giá trị không nhỏ. Này là không phải thật tốt sao? Người trung niên có chút nghi ngờ. Làm khó kia tình báo con buôn còn có thể chủ động cắt thịt. Thực ra cắt thịt cũng nói không được. Kia tình báo bởi vì giá cả cực thấp. Cho nên cơ bản thượng nhân tay một phần. Cũng không có rồi cạnh tranh. Vừa nói, người tuổi trẻ chính là cho người trung niên giải thích cặn kẽ một cái lần đạo lý trong đó. Thực ra, này ngược lại cũng là không phải người trung niên không nghĩ ra. Chỉ là tầng thứ bất đồng. Thường ngày trông coi toàn bộ thiên môn thành nhân. Thật sự là không cần phải đi nghiên cứu mấy cái tình báo con buôn giữa là thế nào làm ăn. Ngay từ đầu nghe chuyện này. Cũng chỉ coi là đơn thuần giá thấp bán ra. Căn bản không nghĩ quá nhiều. Hoặc có lẽ là liền dứt khoát không có đi nghĩ sâu, mà sau khi nghe xong, liền cũng là công khai, gật đầu cười, cái kia tình báo con buôn ngược lại là một cái có suy nghĩ. Loại biện pháp này đúng là không tệ. Thế nào, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ biện pháp này bên trong còn có vấn đề gì? Là không có có hiện ra. Vấn đề là không có. Coi như là có. Ít nhất đệ tử tạm thời điểm không nhìn ra. Chính là cái đó. Đừng có rông dài. Người trung niên trao mày. Chính là, này bán trong quá trình. Có người không đưa tiền liền bạch đoạt đi một phần. Bên ngoài bây giờ đều đã truyền ra. Này cũng có người cướp. Người trung niên sửng sốt một chút. Nhắc tới. Này thiên môn trong thành trong tu sĩ. Có 8-9 phần 10. Là thứ liều mạng. Trong ngày thường cũng không thế nào thủ quy củ. Coi như là tại chính mình dưới mí mắt. Cũng thỉnh thoảng làm chút ít động tác. Chỉ là trong đó đại đa số. Cũng không có quan đại cuộc. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa. Ở nơi này trong hoàn cảnh nguy hiểm. Chính mình chèn ép quá mức ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cho nên người trung niên cũng đều không thế nào để ở trong lòng. Bất kể trong thành phát sinh cái gì tranh đấu. Chỉ cần không có gì lớn ảnh hưởng. Hoặc là phạm vào kiêng kỵ. Cũng không xử lý như thế nào. Nhâm kỳ tự nhiên. Nhưng là bây giờ tình huống này. Thật sự quá mức. Tình báo này con buôn tuy nói là có chính mình dự định. Nhưng bất kể nói thế nào. Loại này hành vi. Đều là tạo phúc rất nhiều nhân. Đối với mình chấp trưởng thiên môn thành. Chống đỡ Hắc Uyên. Coi như là có chút cống hiến. Nhưng là. Bây giờ nhân gia cũng ra loại này giá thấp. Lại còn không hề thức thời muốn uổng công chơi. Cái này thì quá phận. Chuyện này ngươi xem xử lý cũng được. Đúng rồi. Không ngại trừng phạt trọng một ít. Răn đe. Vốn là nếu như vậy. Có thể. Nhưng là. Nói tới chỗ này. Người tuổi trẻ nhưng là ấp a ấp úng. Như là có cái gì khó mà nói. Nhưng mà cái gì? Người trung niên nhất thời nhíu mày. Chẳng lẽ còn có nhân ngăn trở hay sao? Kia ngược lại cũng là không phải. Chính là cái kia không trả tiền tình báo. Cuối cùng chảy vào đến nơi này chúng ta. Cho nên, người tuổi trẻ càng nói càng nhỏ âm thanh. Ngươi là nói, ỷ lại kia một bộ yêu bức xương. Là chúng ta, nhìn bề ngoài như vậy. Người tuổi trẻ thanh âm tiểu với con muỗi như thế. Bất quá lại liền vội vàng giải thích. Dĩ nhiên, chúng ta khẳng định không phải cố ý. Không cần nhiều giải thích. Người trung niên vung tay lên. Trên người đột nhiên dâng lên một cổ bức nhân khí thế. Sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm người tuổi trẻ. Ngươi có phải hay không là đã điều tra xong? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng là biết một chút. Nhưng biết cũng không toàn bộ. Ở trung niên nhân khí thế bên dưới. Người tuổi trẻ nói chuyện cũng cẩn thận rất nhiều. Ngài còn nhớ hay không được Vương Công? Vương Công, nghe được cái tên này. Người trung niên hơi chút hồi tưởng. Chính là nghĩ tới. Cái kia Vương Công gia tộc. Với mình có chút nói xa không xa. Nói gần thì không gần liên hệ máu mủ. Ban đầu chiến giới chung có chút thiếu nhân thủ. Chính mình đó là khắp nơi siêu tập một phen. Mà cái Vương Công. Vừa vặn vào lúc đó ở trong tộc tranh quyền đoạt lợi. Phạm vào nhiều chút kiêng kỵ. Bị thuận thế đưa đến nơi này chuộc tội. Xem ra kia một chút liên hệ máu mủ phân thượng. Ban đầu hắn lúc tới. Trả lại cho hắn một chút phòng thân vật. Sau đó cũng sẽ không nhiều hơn nữa quản. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.